Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 33 tàng chi lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Vũ. Qua trận đấu vừa rồi, Chí Tôn có thể khẳng định lão quái tinh còn rất nhiều môn đệ võ công cao thâm hơn quỷ nữ Mộc Liên Anh nhiều. Nếu chúng áp tới đây kịp lúc và đuổi theo chàng để bủa vây thì e rằng lần này chàng khó mà thoát chạy. Nhưng vì trong mình hiện đang mang nhiều vết nội thương, Chí Tôn thân pháp chậm hơn lúc bình thường. Tuy vậy không vì thế mà tốc lực khinh công của chàng kém hẳn đi. Chàng vẫn bay mau như một vệt khói mờ. Chí Tôn trải hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, trên tay vẫn giữ chặt lấy thiếu nữ bịt mặt, chẳng hiểu sống chết thế nào. Chẳng bao lâu Chí Tôn ra khỏi sơn cốc, có tới 30 dặm đường, chàng chậm thân hình lại. Chàng tự hiểu giữa giờ phút này, Nam Hoa Quái Tinh còn đang tử đấu cùng với tà thần Lỗ Đạo, không còn có đủ thời gian để đuổi theo chàng nữa. Đến khu rừng già trùng điệp kia, Chí Tôn đáp xuống một nơi tàn cây rậm rạp cho bọn giang hồ hay ma đầu hành công ngang qua không thể nhận ra để quấy rầy chàng. Trong rừng dày đặc bóng tối, nhưng nhờ nhãn lực tinh vi, Chí Tôn không thấy gì là khó khăn cả. Chàng đảo cặp kỳ quan chiếu diệu chung quanh rừng tìm kiếm những phiến đá bằng phẳng, nhưng khắp nơi không hề thấy tảng đá nào cả. Rừng toàn là lá khô rụng đầy trên mặt đất, không biết phải làm sao hơn. Chí Tôn đành đặt thiếu nữ bịt mặt nằm trên lớp lá khô gần cổ thụ rậm tàn. Chàng đứng yên nhìn nàng trong cái xác bất động, kinh mạch dường như đã bế tắc từ lâu. Nàng đã như một chiếc bóng không hồn. Chợt Chí Tôn lẩm bẩm, hay là ta nhân cơ hội này tháo gỡ gương lụa điều trùm trên mặt nàng xem, rồi mọi sự sẽ tính sao. Nghĩ vậy rồi, Chí Tôn cúi xuống thò hữu chưởng định trút bỏ vuông lụa điều trên mặt của thiếu nữ ra. Tự nhiên Chí Tôn cảm thấy quả tim mình đập một cách hết sức là hồi hộp. Chàng liền ngừng tay lại. Chàng ngập ngừng do dự thật lâu, sau cùng mạnh dạn đứng thẳng người tự nhủ: ta không nên thừa dịp nàng bất tỉnh mà làm những chuyện ám muội như vậy. Sao gọi là đường hoàng với một người chính nhân quân tử được. Còn một điều nữa, chắc gì nàng là hồng y nữ Sở Nhi hay không mà khám phá chi cho vô ích. Rõ ràng quái bà Tần Phương Lan gọi nàng bằng quận chúa Sa Cung, tại sao ta mãi lẩn thẩn đến như vậy. Bây giờ ta xem tình trạng sinh mạng của nàng coi có thể nào rồi sẽ hay sao. Tâm niệm chấm dứt, Chí Tôn xơi lại gần thiếu nữ bịt mặt ngồi xuống. Chàng giơ hữu chưởng sờ vào huyệt mạch trên tay trái của nàng nghe ngóng, nhận ra mạch đạo động đậy rất yếu ớt, lắm lúc còn bị ngưng trệ. Bất giác Chí Tôn thật lưỡi: nàng bị trúng nhầm quỷ chưởng của lão hồ ly bế tắc tất cả các huyệt đạo trong chu thân, độc khí ngầm vào huyền quan sinh tử, nếu không cứu kịp e nàng khó sống nổi qua đêm này. Vậy ta phải nhanh tay mới được. Chí Tôn ngồi yên, nghĩ đến phương cách cứu tỉnh thiếu nữ bịt mặt giữa cơn thập tử nhất sinh. Nhưng mãi một chập lâu chàng chưa tìm ra cách thần diệu nào có thể cứu sống nàng được cả. Chung quanh chàng toàn là rừng rậm, ma thiên cổ độc. Biết có vị thần y nào ẩn náu đâu đây mà tìm cách chữa trị cho nàng đây. Còn hiện tại trong người của chàng chẳng hề có mang theo một hạt linh đơn nào, làm sao bây giờ? Chí Tôn cảm thấy bối rối vô cùng, không khéo sinh mạng thiếu nữ bịt mặt sẽ hỏng mất. Đột nhiên Chí Tôn nhớ đến một việc, đó là lúc thiếu nữ bịt mặt mang chàng từ địa cung ra đến sơn cốc, có dùng một chiếc lá bay mùi vị thơm ngạt nhai nhỏ và nhổ vào miệng của chàng để trị vết tử thương do quỷ nữ Mộc Liên Anh đầu độc. Sau đó chẳng bao lâu chàng tỉnh lại, khí độc trong cơ thể biến tan đi đâu mất. Chí Tôn dục sáng rực cặp kỳ quan, niềm hy vọng tràn ngập ở trong lòng chàng. Chàng lẩm bẩm: ô hay, hay là ta thử dùng chiếc lá bay mùi dị hương đó, giò thật nhỏ bỏ vào miệng nàng, để xem thử chữa trị cách đó xem có hiệu quả hay không. Ngập ngừng một lúc, Chí Tôn mạnh dạn thò hữu chưởng vào mình của thiếu nữ bịt mặt để tìm tội. Tay của chàng chạm vào nàng, chợt liên tưởng đến ngày nào chàng đã cùng Hồng Y nữ Sở Nhi ngồi sát bên nhau trên con cổ đạo suốt cả canh dài tràn ngập trong yêu đương. Chí Tôn rùng mình, cảm giác điều yêu chạy qua hồn của chàng. Chàng đụng nhầm chiếc hộp rút ra cầm trên tay. Chí Tôn nhận ra đó là chiếc hộp bằng ngọc cực kỳ xinh đẹp. Mắt chàng ngời chớp lên. Chàng hiểu ngay chính chiếc hộp đựng cho lá mùi thương kỳ dị này của thiếu nữ đã cứu sống chàng, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chí Tôn khe khẽ dở nắp hộp bạch ngọc ra. Trông thấy trong chiếc hộp chỉ còn vỏn vẹn hai cái lá màu xanh kỳ diệu. Chí Tôn lấy ra một lá, còn một lá chàng để nguyên lại chỗ cũ, đậy nắp bạch ngọc lại cất vào vị trí lúc nãy cho nàng. Đó chính là thạch tiên lan mà thiếu nữ bệnh mặt đã chữa trị vết tử thương cho Chí Tôn tại Sơn Cốc. Lúc ấy chàng hãy còn mê man nên không hiểu tên của lá tiên diệp này. Đầu đấy xong xuôi, Chí Tôn bỏ chiếc lá thạch tiên đan vào miệng nhai thật nhỏ. Chàng mớm cho nàng. Nước tiên đan lần lần thấm vào cổ của thiếu nữ bịt mặt, chạy thẳng xuống huyệt đan điền. Sau hết, Chí Tôn ngồi chờ kết quả của linh dược. Trải qua một thời gian ngắn ngủi, chợt Chí Tôn trông thấy thân hình kiều diễm của thiếu nữ bịt mặt rúng động mấy lần. Chàng mừng rỡ reo lên. Đã có hy vọng nàng sống lại rồi. Nhưng mãi thật lâu, thiếu nữ bịt mặt vẫn chưa tỉnh dậy. Chí Tôn vô cùng kinh dị. Chàng đưa tay sờ các huyệt mạch của nàng. Vì lâu, Chí Tôn buông nàng ra rồi lẩm bẩm. Quỷ chưởng của lão quái tinh này quả nhiên kỳ độc vô cùng. Nếu không điều hành chân khí cho nàng trải hết 36 vòng, e rằng linh dược khó lòng mà đột nhập vào huyệt mạch quyền quang sinh tử, tấm khứ chất độc ngấm ngầm trong đó để nàng có thể sống lại được. Vậy bây giờ ta phải tính sao đây chứ? Chợt nhớ đến một lần giữa cánh rừng già kia, chàng đã dùng nội lực lưỡng cực chân ngương chữa trị vết tử thương cho Quỳnh Giao. Vì bị chiêu hồn để tận mỹ nương đầu độc, Chí Tôn bỗng hiện lên nét mặt một sự hoan hỷ vô cùng. Theo chàng cũng như Quỳnh Giao, vết tử thương của thiếu nữ bịt mặt giờ đây chỉ còn có một phương cách duy nhất ấy mời trị nổi mà thôi. Ngoài ra chẳng còn món linh dược nào cứu chữa nàng được nữa cả. Lá thạch tiên lan đã hồi sinh thiếu nữ bịt mặt, nhưng chân khí chưa quy tụ ở đan điền vì quỷ độc của nam hoa quái tinh quá mạnh. Không biết âm dương lưỡng hư của nàng sẽ nhất định không bao giờ tỉnh lại được. Nhưng đối với thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn cảm thấy khó lòng chữa trị bằng lưỡng cực chân ngương cho nàng. Tạo vật đã trớ trêu bài nên tình cảnh ở trước mắt khiến cho Chí Tôn bối rối lạ lùng. Ngày trước cũng vì chữa trị vết thương cho Quỳnh Giao mà kết quả nàng đòi trí mạng cùng nàng, món nợ đó mãi đến nay vẫn còn chưa trả cho xong. Bây giờ lại đến thiếu nữ bịt mặt, chàng làm thế nào có thể tránh khỏi một sự trì níu hận thù như trường hợp giữa chàng và Quỳnh Giao đây? Do đó trên đường phục hận cho sư môn, chàng còn gặp nhiều nỗi khó khăn phiền toái, biết bao giờ mới hoàn thành sứ mạng kia chứ. Bất giác Chí Tôn buông tiếng thở dài, tỏ vẻ chán nản. Thế nhưng chàng không bỏ mặc thiếu nữ bịt mặt cho định số lôi cuốn đến đâu hay đến đó. Chàng cần phải cứu nàng sống lại, rồi sau đó hả hay sẽ tùy theo cảnh ngộ mà hành động. Con người chàng từ xưa đến nay đầu đấy ân oán phân minh, chàng không thể làm tổn thương đến danh dự của mình. Giá lúc nãy không có thiếu nữ bịt mặt liều chết lọt vào U Minh Cung giải thoát chàng bàn tay ác tuyệt của quỷ nữ Mộc Liên Anh thì giờ đây chưa rõ số phận chàng đã ra sao nữa. Điều chắc chắn hơn hết là chàng đã cùng chịu chung số phận với bao nhiêu trang thiếu niên cao thủ làm vật hy sinh cho nam hoa quái tinh, luyện ngón võ công dương tinh ma công rồi. Nhất định chàng phải cứu nàng bằng bất cứ giá nào để tỏ rõ sự biết ơn của chàng đối với nàng trong giây phút thập tử nhất sinh này. Ý niệm tới đây chưa được dứt khoát, Chí Tôn ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhắm nghiền lại. miệng niệm công sanh của lưỡng cực chân ngương, vận hành qua khắp các huyệt đạo trong cơ thể của chàng. Chàng tự chữa vết nội thương cho mình lúc này bị ngọn Phật tâm chưởng của Nam Hoa Quái Tinh quật nhầm, gây tổn hại một phần công lực. Chí Tôn định hoàn thành nội lực rồi sau đó mới có thể nói đến chuyện chữa trị cho thiếu nữ Bịch Mặt. Chỉ nội trong một khắc thời gian, các đường kinh mạch trong người của Chí Tôn đã lưu hành như cũ. Lúc bấy giờ chàng mở cặp mắt kỳ quan sáng rực, nhìn thẳng vào thiếu nữ Bịch Mặt hãy còn thiên thiếp trên lớp lá khô. Sau đó Chí Tôn nắm hai đại quyệt trên tay của nàng khởi đầu chữa trị vết tử thương. Miệng chàng không ngớt đề cao lưỡng cực chân ngương lên đến tột đỉnh, tinh thần quy tụ về một mối. Trong lòng chẳng hề gỡ một chút tà ảnh, tâm niệm dứt khoát điều trị cho thiếu nữ Bịch Mặt. Chẳng bao lâu chân ngương nội thể của thiếu nữ Bịch Mặt đã đầy tràn trề. Độc chất quỷ chưởng vào huyệt đạo từ từ đã bị lưỡng cực chân ngương tống khứ đi dần. Hơi thở của nàng đã nghe điều hòa trở lại, thân hình khe khẽ cử động không ngừng. Biết ngay sắp đến lúc thiếu nữ Bịch Mặt tỉnh lại, Chí Tôn thu hồi thân pháp lưỡng cực chân ngương tức khắc. Chàng lẽ làng đứng dậy, đồng thời xê mình ra ngoài hai trượng, đứng chờ cho thiếu nữ Bịch Mặt hồi sinh. Giữa lúc thiếu nữ Bịch Mặt cũng vừa tỉnh lại, thoạt tiên cặp mắt chứa ánh sáng quyền diệu của nàng soi qua lỗ thủng vuông lụa điệu. Liền đó nàng phóng người đứng dậy gọn gàng như một sự kỳ lạ. Chợt bắt gặp Chí Tôn đứng cách đó hai trượng, thiếu nữ Bịch Mặt hét to: "Người muốn chết!" Theo tiếng hét, một luồng kình đảo quyền âm thần công đẩy sang Chí Tôn mạnh tợ sóng vỗ bờ. Chí Tôn không đón đỡ mà xê mình đi nơi khác, tránh khỏi luồng kình đảo thảm khốc của thiếu nữ Bịch Mặt. Chàng quát lên: "Khoan đã, cô nương hãy dừng tay lại!" Thiếu nữ Bịch Mặt lồng lộng: "Câm miệng lại, tặc tử, ngươi đã thương hại một đời ta, chẳng lẽ ta còn tha chết cho ngươi được sao?" Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ Bịch Mặt vận dụng toàn bộ quyền âm thần công lên sông chưởng, quay nhiều vòng, cuồn cuộn đưa ra áp khí đầy trời ào ạt tấn công Chí Tôn. Hiểu ngài, thiếu nữ Bịch Mặt nhất thời nghĩ lầm về hành động của mình. Chí Tôn chẳng cần đón đỡ, chàng dùng thân pháp ảo diệu di ảnh kỳ hình, hiện ẩn trong bóng chữ mịt mù của nàng mà không đánh trả lại một đường chiêu nào cả. Chàng cố nhân nhượng, chờ cơ hội phân trần cùng nàng. Không mấy chốc, thiếu nữ Bịch Mặt đã đánh ra 26 đường chiêu quyền âm thần công, nhưng chưa hạ nổi Chí Tôn. Bóng ảnh của chàng lẻ làng tợ vong linh biến hiện giữa quyền âm thần công của nàng. Đột nhiên thiếu nữ Bịch Mặt phóng mình ra ngoài tràng, hướng mắt trở vào nhận định phương vị của kẻ thù. Nhân dịp đó, Chí Tôn mới nói to: "Cô nương có thể nào dừng tay lại, cho giảng sinh biện bạch vài lời không?" Thiếu nữ Bịch Mặt nghiến răng kèn kẹt: "Còn biện bạch gì nữa? Người phải chết dưới tay ta tại mộ tràng này, vì đã thờ cơ hội mà làm hại đời ta. Ngươi đừng hòng bẻ mép vô ích." Mặt của Chí Tôn vẫn không hề đổi sắc. Chàng cất giọng vừa trầm trầm vừa nghiêm nghị: "Cô nương đã lầm rồi. Hẳn cô nương còn nhớ lúc nãy tại nơi sơn cốc, chính Nam Hoa Quái Tinh đã quật một quỷ chưởng trúng nhầm tâm quỷ của cô nương mê man đi sao?" Tới đây thiếu nữ Bịch Mặt mới chợt nhớ lại những việc đã qua. Từ khi nàng xông vào Lạc Hoa Hồn giải cứu cho Chí Tôn, đến lúc hai người cùng đấu nhau với quỷ nữ Mộc Liên Anh, cái đó Nam Hoa Quái Tinh quật trọng thương nàng, rồi nàng hứng trọn luồng quỷ chưởng, sau đó mê man đi chẳng còn hay biết gì nữa. Nàng ngầm hiểu Chí Tôn nhờ một việc may nào đó đã cứu nàng mang đến đây, nhưng vẫn quát hỏi: "Thế bây giờ tại sao ta lại lọt giữa vào trong cánh rừng này? Và vừa rồi ngươi đã hành động những gì ám muội hả? Ngươi phải nói cho rõ ràng, nếu không ta thề một phen sống chết cùng ngươi trên quan mộ này." Chí Tôn bình thản đáp: "Không phải đúng như điều cô nương đang nghĩ lầm đâu. Sự thật khi giảng sinh trông thấy cô nương trúng luồng quỷ chưởng của lão hồ ly ngất đi, liền xâm vào giải nguy, nhưng vẫn bị ả tấn công bế tắc các huyệt đạo trong người, tưởng đã vong mạng rồi." Thiếu nữ Bịch Mặt gắt gỏng: "Người nói dối, Nếu sự thật như thế thì tại sao ngươi còn sống ở trên đời này? Theo ta hiểu, công lực của lão hồ ly khắp giang hồ hiện giờ không có người đối địch. Tại sao ngươi có thể thoát thân trong khi đã bị mang một vết tích ở trong người? Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Quả đúng như lời cô nương đã nói, công lực của lão hồ ly sự thật hiện nay trên võ lâm khó mà tìm người đối địch. Nếu không có tà thần lỗ đạo thì hiện giờ số phận của chúng ta chưa biết ra sao rồi. Thiếu nữ bịt mặt chiếu hai luồng nhẫn tiếng, quyền diệu trong đôi mắt xuyên qua vuông lụa đều xạ thẳng vào mặt của Chí Tôn. Nàng hỏi giọng nửa tin nửa ngờ. Ngươi vừa nói tà thần lỗ đạo hiện thân đến sơn cốc cứu chúng ta. Chí Tôn quả quyết. Đúng đó, chính là tà thần lỗ đạo đã xuất hiện giữa phút giây vô cùng nguy ngập. Mạng sống của cô nương và giảng sinh như chiếc lá treo đầu cành. Lão ta đã dùng chưởng pháp tử quan thần ngăn cản nam qua quái tình. Thiếu nữ bịt mặt hãy còn ngờ vực. Hiện giờ lão quái ấy đâu, sao không thấy mặt? Tà thần lỗ đạo bảo giảng sinh mang cô nương chạy đi trước, còn phần lão ta thì ở lại đánh với lão bà hồ ly và bọn cao thủ U Minh Cung, vì sợ chúng đuổi theo hãm hại chúng ta. Đưa mắt nhìn quanh rừng một lượt, thiếu nữ bịt mặt lại hỏi. Nhưng vì sao ngươi lại? Đoán ngài thiếu nữ bịt mặt muốn hỏi những điều gì, Chí Tôn cắt ngang lời nàng. Giảng sinh dâng theo lời của tà thần lỗ đạo mang cô nương chạy đến cánh rừng này, ngồi chờ mãi không thấy tỉnh, mà các đường kinh mạch vì bị nhiễm độc rất nặng bởi ngọn quỷ chưởng của lão quái hồ ly, tình trạng hết sức là hiểm nghèo cho tính mạng của cô nương. Giảng sinh bắt ngay quyệt đạo, thấy không thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Trong cơn bối rối, chợt nhớ đến chiếc lá tiên đan mà lúc nãy cô nương đã dùng cứu giảng sinh nơi sơn cốc, nghĩ rằng chắc cũng có thể chữa trị cho cô nương nên giảng sinh đã mạo muội. Nói tới đây, Chí Tôn bỗng ngừng lại, chờ phản ứng của thiếu nữ bệt mặt. Trong khi thiếu nữ bệt mặt vừa vội sờ tay vào lưng, rồi lúng túng hỏi. Ngươi bảo rằng trong lúc ta bất tỉnh, ngươi dùng chiếc lá thạch tiên lan cứu ta, thế sao? Chí Tôn đáp ngay. Giảng sinh móc cái hộp bạch ngọc, lấy ra một chiếc lá thạch tiên đan cho vào miệng cô nương rồi ngồi chờ. Nhưng uống xong thạch tiên đan rất lâu nhưng chưa thấy cô nương tỉnh lại, giảng sinh khám các nguyệt đạo lần nữa thì có thấy rằng tuy đã thấm vào dược vật nhưng vì chất độc quá nặng nên không thể vận hành mau chóng được. Vì vậy buộc lòng giảng sinh phải dùng đến nội lực lưỡng cực chân ngương tấm khứ tà độc ra ngoài, rồi nối liền các nguyệt đạo đang bị bế tắc để cho cô nương tỉnh lại nhanh chóng. Tới đây, Chí Tôn bỗng chép miệng thở dài, vẻ mặt của chàng hiện lên một nỗi buồn vô tả. Thiếu nữ bịt mặt nghe tiếng thở đó như giật mình tỉnh cơn ác mộng mà từ nãy giờ nàng đang theo đuổi. Thật lâu nàng bỗng nói như hét: chuyện hôm nay hãy tạm gác lại một bên, giờ ta còn nhiều chuyện để làm, ta không thể duyên trì thời gian được nữa. Vậy ta hẹn với ngươi, sẽ có một ngày nào đó ta sẽ đích thân tìm tới đây lấy máu của ngươi để rửa mối hận cừu mà ngươi đã tạo ra. Lời chưa kịp dứt, thiếu nữ bịt mặt đã giỏi nhất thân hình mình lên cao ba trượng, xoay ngang bề thế rồi phóng đi. Chỉ nội trong cái chớp mắt, hình ảnh của nàng đã chìm mờ giữa khoảng không gian bao la. Hành động của thiếu nữ bịt mặt quả nhiên bất ngờ, khiến cho Chí Tôn không làm sao có thể ngăn cản kịp. Chàng đành đứng lặng cả người, đưa cặp mắt dịu ngầm ánh sáng nhìn theo nàng mãi cho đến khi khuất dạng. Bất giác Chí Tôn nhủ thầm, cử chỉ của nàng chẳng khác gì hồng y nữ xảo nhi. Chàng lại thở than, hồng y nữ xảo nhi muội à, kiếp này yêu nhau không trọn vẹn, huynh nguyện gặp muội ở kiếp sau, suốt đời huynh không thể yêu ai nữa cả. Thở than xong, Chí Tôn ngơ ngẩn cả tâm hồn. Chàng đứng lặng trong cõi u mặt, để mặc cho con thác thời gian trì nặng trôi qua. Chẳng bao lâu, trời đã tờ mờ sáng. Từ phương đông ánh hồng lên, tỏa ra một thứ màu sắc quyền diệu vô cùng. Cảnh vật trong rừng cũng dần dần hiện rõ. Từng luồng gió sớm, thổi lạnh thanh vào các ngàn lá, gieo mát rượi cả tâm hồn. Chí Tôn sực trở về với thực tế, chàng hít mấy hơi dài chân khí, cảm nghe chân ngương tràn trề qua các kinh mạch như xưa, không thấy phương vị nào là bị bế tắc cả. Đầu óc của chàng trở nên minh mẫn lạ thường, nỗi buồn rầu tạm gác qua vì còn nhiều sứ mạng ở trước mặt chàng mãi đến nay chưa hoàn thành được. Năm tên đại ma đầu chàng mới trừ đi có nhất số ung bất đan, còn bốn tên hiện nay chưa rõ tung tích thế nào. Bây giờ chàng phải tìm một nơi vắng tuyệt bóng người qua lại, luyện cho thành bốn đường chiêu còn lại trong Ô Mộc Thần Công, rồi mới nói đến chuyện ứng phó trên chốn võ lâm đen hồ, đồng thời để trả thù hoàn thành di chí sư môn. Vì sau khi hợp sức cùng kiếm khách Phạm Thiên Hoa đấu nhau với Ngọc Diện Diêm Bà ở dưới chân đồi thần nữ, cả hai sức phải bỏ mạng do ngọn quỷ chưởng của lão quái bà. Chí Tôn tự thấy công lực của chàng hãy còn kém suốt quỷ bà một bậc khá xa, dĩ nhiên chưa thể thủ thắng nổi. Kể mới đêm qua, lọt vào U Minh Cung, gặp phải Nam Hoa Quái Tinh, sư tỷ của Ngọc Diễm Diêm Bà. Ngón võ công của ả vô cùng kỳ quái và hết sức thần sầu. Chí Tôn càng cảm thấy ngao ngán thêm hơn, quả giang hồ mênh mông vô tận, chàng chưa thể nào dám tự phụ với cái công lực của mình được. Những lời khuyên dạy của Hải Âu Quái Khách bây giờ hãy còn văng vẳng ở bên tai của chàng. Thực tế võ lâm khiến chàng từ nay càng phải thận trọng thêm nhiều hơn. Chí Tôn lẩm bẩm một mình, thời giờ đã cấp bách, không thể duyên trì hơn được. Ngay từ giây phút này, ta nên tìm một hang động nào đó cho thật kín đáo, không thể để một ai phát giác. Luyện cho kỳ được bốn đường chiêu còn lại của Ô Mộc Bảo Lục, rồi sau này sẽ hay. Tâm niệm đã chấm dứt, Chí Tôn nhấc bổng thân mình, bay ra hướng về phía quan lộ. Trải qua 20 dặm đường, Chí Tôn đến một thị trấn nhỏ. Chàng mua ít lương thực rồi nhắm dãy núi xa xa mà đi tới. Chàng thi triển khinh công thần ảo, chạy như một vệt khói mờ dưới cảnh trời ban mai. Nửa giờ sau, Chí Tôn đã đặt chân đến dãy núi Điệp Trùng, có những ngọn cao phong tiếp phủ quanh năm, mây dần trắng xóa. Chí Tôn dục ngưng thần nhìn lại, chàng đưa mắt nhìn sang phía bên phải. Chàng trông thấy chung quanh rừng già dây phủ, thâm cốc u sơn, quả nhiên vắng tuyệt bóng người. Mặc dù không hiểu đó là ngọn núi gì, nhưng Chí Tôn vô cùng mừng rỡ. Chàng ngắm nghía địa thế một hồi lâu, sau cùng chọn nơi luyện võ trong ngọn đồi có vách đá hình thù kỳ dị kia. Ý định đã dứt khoát, Chí Tôn bỗng thân hình nhấc lên cao, bay thẳng như một con dơi quả. Chàng vừa quét cặp kỳ quan chiếu diệu quan sát các vách núi chung quanh, tìm một cái huyệt động kín đáo âm u nhất để luyện võ công. Chí Tôn rất ngại sơ hở lộ diện bị bọn cao thủ giang hồ phát giác quấy phá trong thời gian chàng chưa thành tựu bốn đường chiêu tuyệt kỹ của Ô Mộc Thần Công, có thể bị hỏng tất cả mối hoài bão của chàng từ bao nhiêu lâu nay. Nghĩ vậy, chàng không muốn phụ lòng lời ký thác của sư phụ trước lúc lâm chung và làm sao gặp mặt người ở chốn cũ tiền đây. Cho nên Chí Tôn đã hết sức thận trọng xem xét chu đáo chung quanh ngọn đồi coi có gì lạ không. Trong chốc lát lên tới đỉnh lưng chừng vách núi, Chí Tôn chợt trông thấy có một huyệt động thâm u ẩn mình sau gọt đá hình dáng quái dị. Chàng hoan hỷ cất tiếng reo mừng, ồ, đã có hang động đây rồi. Rèo dứt câu, Chí Tôn đã phóng mình vào đứng sừng sững trước cửa thạch động. Chàng rơi cặp kỳ quan vô tận vào trong sâu, quan sát thật kỹ xem địa thế ra như thế nào. Trông thấy chu vi huyệt động rộng chừng một trượng, hai bên vách đá dựng đứng như cửa ải biên thủy. Còn đường vào sạch sẽ bằng phẳng, dường như có một bàn tay kẻ nào đó đã chăm sóc hàng ngày. Chí Tôn lấy làm kinh dị, ngầm hiểu có thể là phía trong đã có một quái nhân nào đó ẩn náu luyện tập võ công trước chàng từ lâu rồi. Chàng chợt rời bỏ huyệt động, phóng mình đi nơi khác. Nhưng Chí Tôn chợt nghĩ ra một điều, chàng ngưng thân hình lại rồi lẩm bẩm, ồ, Sao ta không vào thẳng bên trong xem thử hư thực thế nào, rồi sẽ quyết định có phải hơn không? Nếu có vị quái nhân nào đó, ta sẽ tạ lỗi, rồi tìm nơi khác luyện võ công, cũng chẳng có muộn màng gì. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn mạnh dạn bước tới cửa hang đá, đi thẳng vào phía trong. Hang động tuy mập mờ bóng tối, nhưng với nhãn lực tinh vi của Chí Tôn, cho dù một vật bé nhỏ tới đâu, chàng cũng trông thấy một cách hết sức dễ dàng. Đồng thời chàng vẫn thính lực tột bực để lắng nghe sự động tĩnh ở bên trong, để đề phòng những sự bất trắc có thể xảy ra. Chí Tôn bình tĩnh từ từ tiến vào. Đi sâu độ khoảng 3 trượng, chợt Chí Tôn nhận thấy một gian phòng bạch thạch xuất hiện trước mặt của chàng. Gian phòng bạch thạch này dường như hàng ngày có bàn tay bí mật nào đó trông nom, chẳng hề thấy một hạt bụi như các hang động hoang phế khác. Chí Tôn liền ngừng bước, xả cặp kỳ quan dò xét thạch thất và chung quanh vách động. Chàng hoài nghi phải có một nhân vật nào đó đang ở trong này, chứ không thể trống không như vậy. Nhưng mãi một chập chẳng nghe tiếng động tĩnh gì cả, Chí Tôn lại xê nhẹ thân mình tới gian thạch thất. Đột ngột trong ánh chớp thời gian đó, một luồng kinh khí từ trong cánh cửa thạch thất đã áp tới trước mặt của Chí Tôn. Hải hùng thai, kinh khí đó lại mang theo sức nóng kinh hồn, có thể khiến cho vàng tan đá chảy trong vòng phạm vi 1 trượng. Kinh khí chưa đến nơi, Chí Tôn đã cảm thấy nhiệt độ lan tràn như một lò lửa đang nung đốt. Sức nóng gia tăng cực kỳ nhanh chóng, càng gần lại càng khủng khiếp thêm hơn. Phần lúc bấy giờ, đường hang quá chật hẹp, không thể nào tránh né đi đâu được. Nếu Chí Tôn để cho luồng nhiệt đạo này quấn nhầm là tự khắc sẽ bị chết cháy ngay tại chỗ. Chí Tôn cảm thấy hình như ngọn chưởng phong của kẻ bí mật nào đó vừa đánh ra. Chàng đã từng gặp một lần ở nơi đâu trên chốn giang hồ và sức đã mất mạng vì nó rồi. Nhưng trong nhất thời, chàng không thể nào nhận định được một cách nhanh chóng chủ nhân của nó là ai được. Thời gian quá cấp bách, không thể để cho Chí Tôn có thêm giây phút nào nghỉ ngơi gì nữa. Tức thì miệng chàng niệm công sanh, nội khí lưỡng cực chân nguyên đề cao tới 12 phần. Tự nhiên toàn thân của Chí Tôn phát ra 2 luồng khí trắng đỏ cực kỳ quyền nhiễm, bổ thành một tấm vách hữu hình bao bọc chung quanh chàng. Đồng thời song chưởng của chàng thiếu hiệp cũng được dựng lên bằng ngang ngực, nhanh nhẹn đẩy ra như cái thoi. Lập tức từ chưởng trung của Chí Tôn phát khởi 2 luồng kình đạo pha màu trắng đỏ, cuồn cuộn áp tới chân quả của luồng chưởng kẻ vô hình đang ở phía sau thạch thất đánh ra. Ầm ầm, 2 tiếng nổ rung chuyển cả huyệt động. Thật lâu mà chưởng âm hãy còn ầm ĩ lồng lộng cả trong ngoài thạch thất. Luồng nhiệt đạo khủng khiếp khi chạm nhầm 2 khí thể trắng và đỏ lưỡng cực chân ngương dội trở lại ào ào như gió bão. Chẳng mấy chốc song phương đều tiêu tan trong vô hình, chẳng còn nghe tâm dạng gì nữa cả. Sức nóng kinh hồn cũng hòa tan theo dòng chưởng phong, bầu không khí trở lại bình thường, huyệt động vẫn âm u câm lặng, thật là kỳ diệu vô cùng. Giả Chí Tôn không có nội khí lưỡng cực chân ngưng hộ thân, chắc chắn sau luồng quả chưởng đó, chàng đã bị nhiệt đạo đốt cháy thành tro bụi trong nháy mắt rồi. Dĩ nhiên kẻ vô hình nào đó trong gian thạch thất công lực quả là bất phàm. Trông thấy người trong thạch thất chưa từng quen biết, quán thù mà đã thoát ra độc thủ với mình như vậy, Chí Tôn trái phần lửa giận. Tính tình cuồng ngạo chợt lại nổi dậy, Chí Tôn chợt xông vào gian thạch thất xem đó là ai. Thế nhưng Chí Tôn cũng kịp thời dừng bước. Chàng thầm nghĩ tự mình xông vào trong hang động của người lạ mặt một cách hết sức đường đột, không hề đánh tiếng. Dĩ nhiên không phải lỗi tại đối phương, mà chỉ thuộc về chàng. Vì vậy Chí Tôn dằn cơn thịnh nộ rồi tự nhủ: hay là ta đi tìm một hang động khác luyện võ, cứ gì phải tạo thêm quán cừu vô ích như thế này. Ý niệm chấm dứt, chàng vừa chuyển thân mình định quay nhanh ra khỏi hang động đi tìm một vị trí khác, thì đột nhiên từ trong thạch thất đưa ra một giọng nói như tiếng sấm nổ đập chát cả màng tai. Hãy dừng bước lại, ngươi là hạng người nào mà dám to gan lớn mật xông vào hang động của lão phù hả? Ngươi không sợ chết sao? Tiếng quát dữ tợn ấy đã khiến cho Chí Tôn dừng hẳn bước, quay mình trở lại. Chàng xá cặp kỳ quan vào thạch thất tìm kiếm kẻ bí mật vừa phát âm những lời nói đầy sự đe dọa đó. Chàng thấy không một ai cả, kẻ phát âm chưa chịu xuất hiện. Chí Tôn lẩm bẩm ở trong miệng: ồ, lạ thật, ở ngoài cửa động hắn đã có những gì báo hiệu cho biết có kẻ đang tịnh tọa trong thạch thất này đâu, mà lại phiền trách mình gây gỗ với người ta. Rõ là lẩn thẩn thì thôi. Miệng tuy nói như vậy, nhưng trong thâm tâm của Chí Tôn hiện giờ không hề muốn gây ra một điều gì rắc rối nữa cả. Ý niệm của chàng dốc lòng tìm một nơi kín đáo để luyện bốn ngọn quái chưởng trong Ô Mộc Thần Công, sớm hoàn thành cái di chí của sư môn mà chàng còn canh cánh mang nặng ở bên lòng. Vì vậy Chí Tôn lạnh nhạt lên tiếng đáp vọng vào: ta là Dương Chí Tôn, nhân tiện đi ngang qua đây trông thấy hang động có vẻ u tịch thanh nhàn, định vào đây nghỉ mát rồi sẽ lên đường ngay. Nhưng vì bên ngoài không biết bên trong có người đang tịnh tọa, ta thật thất lễ muôn phần, xin tiền bối bỏ qua cho. Chấm dứt câu nói, Chí Tôn quay hẳn thân hình, định rảo bước thật nhanh ra cửa động, tránh trước mọi sự rắc rối có thể diễn ra, vì hiểu người trong thạch thất đã bực tức nên mới ra độc thủ tung ra quả chưởng như vậy. Nhưng ngay trong lúc đó, tiếng nói như sấm nổ lại từ phía trong thạch thất đưa ra: khoan đã, đứng lại! Chí Tôn bị gọi giật, giận dữ xê mình lại. Để tỏ sự lợi hại cho đối phương được biết một phần nào, Chí Tôn ngầm dẫn nội lực phát âm vào trong thạch thất: lão tiền bối còn có điều gì chỉ giáo nữa chăng? Tại sao tiền bối định lưu ta lại đây làm gì? Xin cho biết dụng ý. Giọng nói chát tai trong thạch thất lại vọng ra: ta nghe tiếng nói của người thì độ biết tuổi tác hãy còn nhỏ lắm, nhưng mà gió công thì lại cao cường, vừa rồi đã dám đương nổi ngọn quả chưởng của ta. Từ mấy mươi năm nay khắp giang hồ chưa ai dám đối diện, ta thành thật có lời khen ngợi người đó. Trầm đi một lúc, người bí mật lại hỏi tòa: tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai? Thuộc môn phái hay đạo giáo nào? Hãy nói cho ta nghe rõ, không nên giấu giếm gì hết. Dứt câu, người bí mật im đi như chờ đợi. Chí Tôn rọi thẳng hai luồng nhãn quan vào phòng đá, cố tìm hình dáng người bí mật. Chàng vẫn dây cái giọng lạnh lùng đáp: sư phụ của ta là ai? Thuộc môn phái nào hay đạo giáo nào? Thiết tưởng lão tiền bối không cần phải biết đến để làm gì. Hơn nữa, ta không thể nào trả lời những câu hỏi của lão tiền bối, đừng kỳ vọng vô ích. Bỗng lọt cười của người bí mật nổ vàng muốn rạn nứt cả hang động, xoáy lóc vào màn tai của Chí Tôn khiến chàng hết sức khó chịu. Chàng dẫn nội lực để chống trả, cách truyền âm khiếp phục kẻ thù của người trong thạch thất. Đến khi dứt tràng cười, người bí mật lại nói: thằng bé còn, sư phụ của ngươi là ai, công lực cao cường tới đâu mà lại cuồng ngạo như vậy? Nếu ngươi không chịu khai rõ cái lai lịch của ngươi theo những lời của ta vừa hỏi, lại có ý tới nơi này, thì dù có chấp cánh cũng đừng hòng thoát khỏi hang động của lão phù. Nào, ngươi có chịu khai chưa? Hãy chờ ta ra tay, dùng quả chưởng sẽ đốt thay ngươi thành tro bụi. Mấy câu hống hách đầy sự khiêu khích của người bí mật trong thạch thất đã khiến Chí Tôn đột nhiên cháy phừng lửa giận, máu nóng trào sôi sục trong huyết quản. Chàng cười lạnh lẽo rồi ngạo nghễ nói: ta là chủ nhân tàn chi lệnh. Đột nhiên người bí mật bạc đi một lúc thật lâu, dường như có sự ngạc nhiên gì đó vô cùng tột độ. Sau đó hắn cười khà lên: thằng quát con ngươi, Đừng hòng đem cái danh hiệu bất hảo của thằng quái già Dương Chấn Hoàng lừa gạt ta được vô ích. Ta hỏi người thực tế, người hiện nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà dám tự xưng là chủ nhân Tàng Chi Lĩnh, từng là Cam Lộ bang chủ cách đây 20 năm về trước hả? Người tưởng ta không rõ thằng ác đạo họ Dương trước đây mấy tháng đã phơi thay tại sân Thất Lý Bình, ngoài thành Trường Sa bãi dâm, có thể đến nay đã thịt nát xương rã rồi. Chí Tôn nghe những lời nói của người bí mật trong thạch thất vừa vọng ra, chàng hiểu ngay, đã từ lâu hắn không có đặt chân trên chốn giang hồ nên chưa biết những điều biến cố mới xảy ra. Bởi vì mấy tháng gần đây, trong trận thảm sát của bọn cao thủ âm ma giáo tại nơi cánh rừng già, Chí Tôn đã giả dạng dung mạo của sư phụ Dương Chấn Hoàng, đã bị Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư phát giác, buộc chàng trút bỏ chiếc mặt nạ ra. Vô tình trong đó, âm ma giáo chủ đã rình rập và nghe rõ được tất cả mọi sự tình. Chân tướng của Chí Tôn đã bị lộ liễu hết rồi, không thể nào chối cãi được nữa. Tình chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu từ đó truyền đi trên chốn giang hồ, chẳng còn ai mà không biết tới. Đồng thời Chí Tôn cũng không còn dùng dung mạo của Dương Chấn Hoàng trong chuyện đi tìm thù rửa hận nữa. Cho nên theo như lời đối đáp của người bí mật trong thập thất vừa nói ra, thì chắc hắn đã biết chủ nhân lệnh xá xác là một lão già cục tai, râu tóc bạc phơ, chính do Chí Tôn cải dạng từ trận lưu huyết ở Thất Lý Bình trở về trước mà thôi. Còn những sự diễn biến trên giang hồ gần đây hầu như hắn chẳng hay biết chi cả. Người bí mật trong thạch thất là ai đây? Tự nhiên Chí Tôn phát sinh mối nghi ngờ. Một ý niệm chợt lóe qua trong đầu của chàng. Chí Tôn dùng những lời khinh miệt thậm tệ khiêu khích người trong thạch thất. Lão ác ma vô danh kia, có lẽ ngươi chỉ là một kẻ mắt mù tai điếc vô dụng trên chốn giang hồ. Nếu không cùng là một người ngây ngốc nên chẳng biết đâu là sự thật. Tình trạng của Võ Lâm ngày nay, do đó không thể nào nhận ra chính ta là chủ nhân Tàng Chi Lệnh tái hiện trên Võ Lâm từ mấy tháng nay, từng làm run sợ bọn ma đạo các người. Sự thật giả chân như thế nào, tất cả cao thủ môn phái đều hiểu ta như một cách hết sức rõ ràng như thanh thiên bạch nhật. Chỉ còn có một mình ngươi là tên ác ma ngu dốt mịt mờ hơn ai cả, nên vừa rồi mới thốt ra những câu ngờ nghệch quê mùa đến như vậy. Lão ác ma, nếu ngươi có đàng hoàng chính chính thì hãy hiện thân ra cho ta thấy dung mạo, chứ đừng ngồi mãi lì trong xó động đó để mặc cho cao thủ giang hồ khinh miệt. Người bí mật trố lên một tràng cười rung chuyển cả thạch thất mấy lần, sau cùng hắn quên quang nói: Ngươi tưởng ta ở tận sơn lâm cùng cốc này mà chẳng hề hay biết gì đến tên quái già Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàng một đêm trăng nọ đã thảm tử trong trận đại lưu quyết trên sân Thất Lý Bình ngoài thành Trường Sa bãi dâm hay sao? Chí Tôn nghi ngờ lên tiếng hỏi: Ngươi nghe chốn giang hồ đồn đãi như thế sao? Giọng nói của người bí mật bỗng trở nên âm u khiếp người. Tiểu quỷ, ta chẳng cần phải giấu giếm ngươi làm gì. Chính ta đã quật chết tên quái già Dương Chấn Hoàng một ngọn liệt dương chưởng, cháy rụi toàn thân, phơi thay thại trận trước mặt 300 cao thủ đông đủ của các môn phái trồng hắc bạch lưỡng đạo. Ngươi làm sao có thể lừa dối vô lễ với ta được chứ? Giờ ngươi đã hiểu ta là ai rồi, dù có chết cũng là một điều vô cùng vinh hạnh cho ngươi đó. Nghe rõ lời nói của người bí mật trong thạch thất, Chí Tôn như người qua cơn ác mộng. Chàng hiểu ngay nhân vật phát âm đó là ai rồi. Bất giác Chí Tôn khẽ kêu lên: Liệt Dương Quái Lão. Bốn tiếng Liệt Dương Quái Lão khiến cho máu thù đột nhiên sôi sục trong huyết quản của Chí Tôn. Chàng nhất định giết chết lão đại ác ma này để trả mối sư cừu cho Cam Lộ bang hơn 20 năm về trước theo di thác của sư môn. Đồng thời sau đó để rửa hận cho chàng, vì hắn đã từng quật một ngọn liệt dương chưởng, suýt nữa chàng đã phải phơi thay trên sân cỏ Thất Lý Bình độ nọ. Chí Tôn nhắm ngay Thạch Thất mà quát lớn: Liệt Dương quái lão, dù có cháy đằng trời, rốt cuộc Tuyệt Cốc này là nơi mộ địa của người đó. Hôm nay trời đất khiến xui, khiến cho ta gặp người ở nơi đây, coi như số mạng của người đã tới lúc tận rồi. Quát dứt câu, Chí Tôn xây mình đến nửa trượng, hướng ngay Thạch Thất, nhằm dẫn khinh công ảo tuyệt, đợi chờ cơ hội phóng mình lên tấn công chớp nhóm kẻ thù. Đồng thời hữu trưởng được đề cao ngang ngực, đề phòng mọi sự biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào và từ đâu tới. Thình lình giữa bầu không khí lặng trầm ấy, người trong Thạch Thất quát tợ như sấm: Người tới số rồi! Hai tiếng ào ào vang lên, hai đạo chưởng phong nóng như lửa địa ngục, có thể làm đá chảy vàng tan, cùng lướt nhằm ngay vị trí của Chí Tôn đang đứng, áp tới với tốc độ vô cùng khốc liệt. Nếu trúng hai ngọn quả chưởng này thì kinh địch là Bất Đại Kỳ Nhân, hai quái thủ võ lâm có cái công lực nhập thần xuất quỷ, cũng không khỏi bị đốt cháy ngã ra mà chết. Hơn nữa hiện giờ trong thạch động quá chật hẹp, chu vi không ngoài một trượng, quả chưởng lại trùm phủ khắp nơi, không thể có thân pháp tà quái nào có thể tránh né đi đâu được cả. Chí Tôn thét lên: Liệt Dương chưởng! Chợt nhớ đến lời răn dạy của Bát Phong Hòa Thượng, Liệt Dương chưởng thuộc thuần dương, có thể dùng thuần âm chế ngự. Chí Tôn chẳng dám chậm trễ, trong chớp mắt thời gian lập tức ngưng tụ thần hình lại. Miệng của chàng niệm công sanh, chân khí lưỡng cực chân ngường dơ sông chưởng quay tròn một vòng mãn nguyệt, rồi từ từ đẩy ra. Hai luồng kình đạo lẫn lộn khí trắng đỏ màu nhiệm làm sao, hai khí thể pha màu trắng đỏ to lớn nhanh chóng dị thường, nên đón lấy hai luồng chưởng lực của người bí mật từ trong thạch thất đưa ra. Một tiếng nổ kinh hồn vang lên, dư lực chưởng âm làm cho toàn thể hang động phát lên những tiếng ầm ĩ tựa hồ muốn đổ sập xuống tất cả, chôn sống người bí mật trong thạch thất lẫn Chí Tôn. Chập lâu mặt đất mới hết rung chuyển, các đá hạ đi dần, bầu không khí trong hang động trở lại bình thường, nhưng ngoài cửa vẫn còn nghe ù ù như gió nổi từ xa. Chí Tôn thét vàng: Lão quỷ, lần này ngươi đừng hòng trống chạy khỏi tay ta, nạp mạng đi! Sau tiếng hét, Chí Tôn khẽ lắc mình một lượt, thân thủ lẹ tợ một bóng u linh. Đã thấy Chí Tôn tới cửa thạch thất từ bao giờ, đột nhiên chàng sửng sốt lên, xạ hai luồng nhẫn lực nhìn vào trong hang đá. Thì ra người bí mật phát âm lúc nãy đang ngồi trên phiến đá bằng phẳng, hai tay vồ lấy một thiếu nữ. Hắn xé nàng ra làm hai mảnh, vừa đớp trái tim, hình như đang luyện một ngón tà công gì đó. Thảo nào từ nãy hắn không chịu lộ diện ra ngoài, đương đầu cùng Chí Tôn, mà cứ ngồi lì mãi ở trong thạch thất để trao đổi ma công bằng chân khí của người đàn bà. Nhận ra gương mặt đỏ hồng tợ lửa đỏ của hắn, bất giác Chí Tôn đã giật kêu lên: Quá là Liệt Dương quái lão đây rồi! Thân hình chàng khích động mãnh liệt, kẻ đại thù của sư môn, một trong năm tên có tên trong Huyết Hải Thâm Cừu đã hiện ra trước mắt của chàng chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Xích Phát Âm Ma, Ngọc Diễn Diêm Bà, Quái Nạp Mộc Thông, Liệt Dương quái lão, Nhất Số Ung Bất Đàn, năm đại cừu nhân độc địa của Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng từng đẫm máu 200 mạng người tại núi Võ Lăng đêm đông nọ. Riêng Nhất Số Ung Bất Đàn đã bị Chí Tôn xé xác tại tổng đàn Bách Linh Hội. Còn lại bốn tên đại ác ma công lực thần quỷ kiến sầu, với công lực ngày nay chàng chưa thể nói đến phục thù được, vì sau khi đấu qua sinh tử với ngọn đồi thần nữ, chàng tự thấy công lực còn kém so với Ngọc Diễm Diêm Bà một bậc. Chẳng ngờ hôm nay dung rủi Chí Tôn nhân đi ngang qua một hang động luyện võ công, lại gặp Liệt Dương quái lão ở nơi này, thật là nhất cử lưỡng tiện. Chẳng những chàng có việc phục hận cho sư môn, hơn nữa giết hắn để rửa mối nhục ngày nào, tên đại ác ma này đã đốt chàng bằng quả chưởng suýt chết tại sân Thất Lý Bình. Giả lúc đó không nhờ Hải Âu quái khách mang đến ngọn đồi và sự quyền nhiệm của nội đơn Ngưu Long Giao, thì nay mộ của chàng đã xanh cỏ rồi. Đến đây Liệt Dương quái lão để cái thi thể lõa lồ của thiếu nữ dắt một bên xó giường, phóng xuống đất trỏ vào mặt của Chí Tôn quát lên tạo sóng: "Thằng quỷ nhỏ, thế ra chính ngươi là chủ nhân tàn chi lệnh từng gieo nằm qua cho Võ Lâm từ trước đến nay hay sao?" Chí Tôn thét lớn: "Lão ác ma, lại còn có chủ nhân tàn chi lệnh giả mạo nữa sao mà ngươi lại hỏi dài dòng như vậy? Ngày nọ tại sân Thất Lý Bình Thành Trường Sa, ta từng thọ giáo qua ngọn độc chưởng Liệt Dương của ngươi, suýt nữa đã mất mạng. Thù hận xưa ta đã chôn chặt vào lòng. Hôm nay sự tình dung rủi, được gặp mặt ngươi ở đây trong thạch động này rồi, thì nhất định món nợ đó ta phải giải quyết dứt khoát." Nghe mấy lời của Chí Tôn vừa nói, Liệt Dương quái lão liền tỉnh ngộ ngay. Lão đại ác ma hiểu cách đây mấy tháng trước, lão cục tay Dương Chấn Hoàng giả mạo chủ nhân lệnh xé xác đánh nhau gần 400 hiệp với hắn tại Thất Lý Bình chính là Chí Tôn cải dạng. Nhưng tại sao gã thiếu niên này lại trúng một quả chưởng của lão ác ma mà vẫn còn sống sót? Quả là một điều hết sức ly kỳ, nên không thể nào hiểu nổi. Câu chuyện y như một truyền thuyết của cổ nhân để lại, chứ chưa hề nghe thấy trên chốn Võ Lâm lần nào. Qua phút chốc kinh dị, Liệt Dương quái lão cười lên hết sức là quái gở: "Tiểu tử nạp mạng đi!" Chí Tôn thấy Liệt Dương quái lão định xuất phát ngọn Liệt Dương chưởng đốt cháy như trong trận ở Thất Lý Bình, chàng hiểu sự lợi hại của ngọn quả chưởng này nên chẳng dám coi thường, dẫn lên song chưởng toàn bộ công lực của lưỡng cực chân nguyên tập trung tinh thần để ứng phó ngón võ công tối hiểm của kình địch. Ngày trước đã có một lần thất bại vì ngọn quả chưởng này, bây giờ Chí Tôn không thể sơ hở để thất bại một lần nữa, cho nên tả chưởng của chàng được đề cao chờ Liệt Dương quái lão tấn công để kịp thời mà ứng phó. Đột nhiên hai tia sáng đỏ hồng tợ lửa chớp lên, Liệt Dương quái lão đưa ra hai ngọn Liệt Dương chưởng như dần lửa chu vi có ngoài ba trượng chụp xuống đầu của Chí Tôn. Quả phòng chưa đến nơi mà sức nóng đã tăng lên với tốc độ kinh hồn, có thể đốt cháy tất cả mọi vật chung quanh. Vẫn đã dự phòng từ trước nên khi thấy ngọn quả chưởng của Liệt Dương quái lão, Chí Tôn niệm công sanh, lưỡng cực chân ngưng dây vào thở thành một mạng lưới phò trì, đồng thời song chưởng huy động công ra toàn phận. Lập tức hai luồng khí vừa trắng đỏ từ trong nội chưởng của Chí Tôn xạ ra, cuồn cuộn to lớn nhanh chóng lạ thường đón nghênh ngọn quả chưởng của kình địch. Phàm trong võ lâm, những ngọn võ công kỳ độc đều có sự xung khắc lẫn nhau, nhưng ai hiểu đâu là sự vô tận. Liệt Dương chưởng của Liệt Dương quái lão thuộc chân khí thuần dương, khi đánh ra sức nóng có thể khiến vàng tan đá chảy, gặp phản lực càng cứng rắn bao nhiêu thì kinh lực lại càng tàn phá bấy nhiêu. Từ trước Chí Tôn sức phải chết cháy thành than vì đã dùng nội khí càng ngưng chân càng thuộc loại cương dương để đón đỡ. Lần này Chí Tôn đung đầu với quả chưởng bằng nội khí lưỡng cực chân ngưng, gồm có sự phối hợp của nội đan ngưu long dao thuộc thuần âm hòa trộn cùng với thiên bằng thái nõn dây chất thuần dương. Hai khí lưỡng cực gặp nhau phát sinh thủy quả tương tệ, biến thành một thứ võ công vừa can vừa nhu, cực kỳ ảo diệu, vận dụng tùy tâm. Xuất phát lượng chưởng phong ấy, Chí Tôn đã vận dụng công lực bình sinh của mình quyết quật ngã Liệt Dương quái lão trong một chiêu đầu. Ngược lại sau khi khám phá ra Chí Tôn là chủ nhân tàn chi lệnh chính thống, qua một đường chiêu đã thấy kẻ thù nguy hiểm đến thế nào rồi, nên lão đại ác ma cũng đã đưa ra một chiêu lôi định. Hai bên kình lực chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ tạo trời gầm, toàn thấy hang động đều rung chuyển sầm sập, tưởng chừng như qua một cơn địa chấn. Chí Tôn bị kình đạo chấn động quá mạnh, không còn đứng vững được, phải tháo lùi ba bước mới lấy lại thế quân bình. Tuy vậy, khí quản của chàng dường như ngột ngạt bởi sức nóng hãm liệt của ngọn Liệt Dương quái chưởng của kình địch. Trái lại Liệt Dương Quái Lão đã bị áp lực của Lưỡng Cực Chân Ngưng quật nhầm, không chịu nổi nữa, dục rống lên một tiếng. Toàn thân lão đại ác ma bay bổng đi, phóng ra ngoài vách đá đánh phình một tiếng rợn người. Vách đá thủng một lỗ khá to, rơi ầm ầm xuống thập thất. Nhưng nhờ thế mà Liệt Dương Quái Lão mới ngừng thân mình lại được. Lão đại ác ma loạn choạng đứng lên. Từ cửa miệng của Liệt Dương Quái Lão, máu đào phun ra xối xả, trông thật vô cùng ghê rợn. Lão đại ác thật không thể nào ngờ được, trước ngón võ công tối độc Liệt Dương Chưởng của hắn từ lâu từng là vô địch trong thiên hạ, chưa ai chịu nổi một chiêu đầu. Cam Lộ Bang từng bị thảm bại vì ngọn Liệt Dương Chưởng này, mà hôm nay lại bị cái quái công thần kỳ của gã thiếu niên chưa đầy 20 tuổi quật ngã. Đồng thời lão ta còn bị áp khí của kình địch gây thương tích nặng nề trong cơ thể, các huyệt đạo đều bị tổn thương. Chí Tôn nhận thấy luồng Lưỡng Cực Chân Ngưng của chàng giết được ngọn quả chưởng của quái lão, hào khí tràn ngập ở trong lòng. Chàng nhớ lại lời của quái hòa thượng lúc nọ không sai chút nào cả. Không để phí thêm thời giờ nữa, Chí Tôn phóng mình vào thạch thất, đứng cách Liệt Dương quái lão chừng một trượng. Khi đã đối diện với kẻ đại cựu địch rồi, Chí Tôn thò hữu chưởng cho vào lưng, rút ra cái tàn chi quái đao. Ánh sáng lóe ra sự căm hận. Chàng lâm lâm cây quái đao nơi tay, xạ hai ánh mắt sáng rực tỏ tinh cầu vào mặt của Liệt Dương quái lão, biểu lộ sự quyết thù đang sôi sục. Đang trong tình trạng bi thảm, chợt ngó thấy Chí Tôn cầm trên tay cây tàn chi lệnh, chợt hạ độc thủ với mình. Liệt Dương quái lão cố nuốt một giòi máu đang phun ra cuồn cuộn, run rẩy hỏi Chí Tôn: thằng tiểu quỷ người thuộc hạng người nào của Cam Lộ Bang mà lại mang trong người cái tàn chi quái đao này hả? Chí Tôn lạnh toát hồn nói: người muốn biết ta thuộc hạng người nào trong Cam Lộ Bang? Trước khi ta ra tài tế độ cho ngươi về bên kia thế giới, ta tưởng không cần phải giấu giếm ngươi làm gì. Ta chính là đệ tử của Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng, do di chí của sư phụ tìm bọn ngươi để rửa hận ngày xưa. Chính cây tàn chi lệnh này sẽ hành hình tên đại ác ma nhất số ung bất đan. Bây giờ đến lượt ngươi đó. Thôi đứng yên cho ta hành động, chớ có chống cự cũng không thể nào thoát khỏi tay ta đâu. Liệt Dương quái lão nghe những lời của Chí Tôn nói, bất giác hắn rùng mình. Trong gan ruột của lão ác ma nghe chừng như đau tợ như cắt. Lão ta tự biết không thể nào thoát khỏi tay do cây tàn chi quái đao trên tay của Chí Tôn gây ra, liền rống to báo Phật một giọng: thằng quỷ nhỏ, ta liều chết với ngươi. Câu rống chưa kịp dứt, Liệt Dương quái lão đã vận dụng công lực định sinh, đẩy song chưởng nhằm vào Chí Tôn ào ạt đỏ rực, tạo một dần lửa chu vi có đến gần một trượng. Chí Tôn vốn đã đề phòng từ trước, chàng không đón đỡ, chỉ xây mình như ma mũi vượt ra dòng lửa thần sầu quỷ khóc đó trong tám thước. Cái thần pháp lẽ như xét giật lưng trời, hai tiếng ầm ầm, hai tiếng nổ vang rền, tưởng chừng sập đổ cả hang động, cát bụi tung bay mù mịt, cánh cửa thạch thất bị ngọn quả chưởng cháy xém đen, kinh khí lại quật tróc văng vào vách động đổ xuống nghe ào ạt. Bốn bề vách động rung chuyển tựa hồ như có địa chấn, quả thật là khủng khiếp. Chí Tôn hốt hoảng nhìn cánh cửa thạch thất chẳng hề chớp, một vùng nám đen chu vi có ngoài hai trượng. Chàng thầm nghĩ, nếu nội thần không có khí đạo của Lưỡng Cực Chân Ngưng phò trì, chắc chắn chàng đã bị đốt cháy theo vách đá ấy rồi. Liệt Dương Chưởng quả nhiên vô cùng thảm khốc. Hèn nào cách đây mấy tháng, Chí Tôn suýt chết vì ngọn quả chưởng này. Thế nhưng sau khi quy ra hai luồng quả chưởng với toàn bộ nội lực, vẫn không quật ngã được kình địch. Vết nội thương của Liệt Dương quái lão càng trầm trọng thêm hơn. Máu tươi từ miệng của hắn phun ra như suối. Lão đại ác ma đứng dựa lưng vào vách đá, thở hổn hển như sấm. Sắc mặt đỏ bừng tợ lửa của hắn đã biến tan màu đồng sậm. Các đạo cơ quan trong cơ thể hầu như muốn bế tắc. Tình trạng trông cực kỳ thê thảm. ngưng hẳn thân mình một lúc khá lâu, Chí Tôn mới từ xê dịch lại gần đến chỗ đứng của lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão. Chàng giơ cây tàn chi quái đao lên khỏi đầu. Gương mặt tuấn tú của chàng trầm nặng sát khí. Chàng trỏ vào mắt Liệt Dương Quái Lão thét to như chấn động cả động cốc. Ác đạo Liệt Dương Quái Lão người, ngày trước người đã dài món nợ máu, chất cao tợ núi, cả 200 nhân mạng Cam Lộ Bang. Thì ngày nay người phải trả lại bằng máu cho những vong hồn oan uổng đó. Ta thừa di chí của sư phụ, dùng cái tàn chi quái đao này phân thay nuôi ra để rửa sạch hận cừu ngày xưa. Lời chưa kịp dứt, Chí Tôn đã chớp động cái tàn chi quái đao, phóng đến thân mình đã đưa ra một chiêu tàn chi đoạn hồn thần tốc. Một vệt sáng như tia sáng nhá lên, ánh đao tấn công theo phương vị nào không thể nào trông thấy rõ. Liệt Dương Quái Lão hết phương tránh né, rống lên một tiếng thảm khóc, cả động khóc lồng lộng tiếng rống đó. Bốn vật đèn bắn giọt lên vách động, thân hình to lớn của lão đại ác ma ngã khuynh xuống đất, máu đạo phun ra lan tràn cả mặt đất. Trên ngực của Liệt Dương Quái Lão đã bị cái tàn chi quái đao khoét thủng một lỗ, bài trọn trái tim ra ngoài, bốc khí nóng ngùn ngụt, càng trông càng thêm khiếp đảm vô ngực. Lão đại ác ma chết không kịp giãy giụa, thi thể chia lìa vô cùng khủng khiếp, ai nấy cũng phải rùng mình sợn gáy. Giết xong tên đại cừu nhân, Chí Tôn đứng nhìn máu thịt bày ra trên mặt thập thất. Một hồi lâu bất giác chàng buông tiếng thở dài. Quán thù trả mãi biết bao giờ mới xong được. Nợ máu phải trả bằng máu, đó là luật công bình của chốn võ lâm. Nhưng xương thịt cứ mãi chồng chất bao nhiêu, thù hận lại càng sâu rộng bấy nhiêu. Chàng cất cây tàn chi quái đao vào người, thò tay lấy quyển Huyết Hải Thâm Cừu, lật ngài trang thứ nhất, cúi xuống chấm máu của lão đại ác ma, xóa tên hắn ở hàng thứ ba, xong xuôi chàng cất vào. Cái đó chàng khấn nguyện: dòng lên sư phụ có anh thiên, xin chứng kiến đồ đệ giấy máu tên đại cừu nhân đã từng sát hại trăm mạng người Cam Lộ Bang ngày trước. Tại đồ Nguyễn hoàn thành lời thề năm xưa, nếu không chưa thể lùi bước. Chàng dắt trái tim của Liệt Dương Quái Lão xuống đất, rồi ngẫm ngùi ra khỏi thạch thất, lòng cứ tưởng nhớ những lời cùng với sư phụ trong hang núi Võ Lăng tập luyện lúc thở xưa, giờ đâu còn nữa. Cảnh tượng hải hùng trong một đêm giá tuyết đầy trời còn hiện rõ trên trước mặt của Chí Tôn. Sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng cùng như vị sư thúc nằm im trên vũng máu đông đặc từ lâu. Chàng rứt qua sự hận cừu trong hàm răng cắn chặt. Dù có phơi gan cải mật, ta thề giết chết lão ác ma để trả sạch mối oán cừu cho vong linh sư phụ ngậm cười nơi chính suối. Tâm tình đã dứt khoát, Chí Tôn phóng mình lên ngọn đồi phía phải, rảo mắt kiếm một hang động khác để luyện bốn ngọn chưởng còn lại của tước tác Ô Mộc Bảo Lục. Chàng quyết tâm luyện cho được những đường chiêu tuyệt thế này trong thời gian ngắn ngủi. Đi quanh quẩn một hồi, rốt cuộc Chí Tôn tìm được một cây thạch động vắng tuyệt bóng người lui tới. Toàn thể trước sau không có dấu vết của nhân vật nào có thể trú ẩn nơi đây cả. Chàng vào trong hang quan sát trước sau một chập, sau đó quét dọn sạch sẽ, rồi lấy thức ăn mà chàng đã mua sẵn hôm qua tại một thị trấn nhỏ ra ăn uống một hồi. Xong đâu đó, Chí Tôn ngồi trên phiến đá bằng phẳng, dứt bỏ mọi tạp niệm, bày trở những điều phức tạp trong lòng ra, cho tinh thần dần dần minh mẫn. Thần trí quang đãng một cách lạ lùng, chàng như một vị thiếu niên vừa thoát tục. Bây giờ Chí Tôn mới lấy hai mảnh Ô Mộc Bảo Lục nhập lại thành một cái hình tròn như mãn nguyệt. Chàng chăm chú đọc những hàng chữ chi chích ở phía dưới của bốn đường tuyệt chiêu võ công mà tà thần Chữ Giang đã để lại. Bốn đường chiêu: Lập Chưởng Đồ Long, Thu Phong Lạc Diệp, Nộ Hải Dương Ba và Càn Khôn Thần Công. Mỗi chiêu đều có sự giải thích mập mờ khó hiểu, nhưng Chí Tôn càng nghiền ngẫm lại càng nhận thấy có một sự huyền di vô lượng. Chí Tôn nhập định tham khảo ngày đêm bốn đường chiêu vô địch, Chẳng phút giây ngừng nghỉ, sao lãng, chàng nhất định phải thành tựu bốn món võ công tuyệt bực này, rồi sau đó mới nói tới chuyện đi tìm Ngọc Diễm Diêm Bà và Xích Phát Âm Ma để trả mối hận cho sư môn. Trừ những lúc cảm thấy quá mỏi mòn, Chí Tôn định thần trong phút chốc, hoặc đi đối khác thì dừng lại mà tìm thức ăn uống trong một chập, rồi tiếp tục suy lực tìm bí quyết của bốn đường tuyệt chiêu kinh thiên để tiếp tục triền miên với khói óc quay cuồng những học thuyết võ công kim cổ. Trải qua thời gian chưa đầy một tháng như vậy, trí óc của Chí Tôn mới bắt đầu rửng sáng sự quyền thông của chưởng pháp Ô Mộc Thần Công. Chẳng khác gì người đi đêm tâm tối chợt thấy ánh sáng bình minh. Bất giác Chí Tôn reo lên: ta đã đạt được mục đích rồi, nhất định sẽ thành công bốn ngọn chưởng vô địch này. Chàng bắt đầu từ chiêu Thu Phong Lạc Diệt luyện trước, nửa ngày sau thì chàng lại thành tựu chưởng phong này vô cùng kỳ bí. Khi đánh ra chẳng khác nào một trận thu phong nhẹ nhẹ, nhưng sức tàn phá lại còn gấp bội đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa mà chàng đã luyện xong cách đó chẳng bao lâu và đã mang ra thi thố trong trận đấu ở đồi thần nữ. Khi đó Chí Tôn luyện tiếp chiêu Lập Chưởng Đồ Long, càng thấy uy vũ của nó có thể giấy bạc cả núi non, không một thứ võ công nào sánh kịp từ trước đến nay trên chốn giang hồ. Chí Tôn vô cùng hoan hỷ, lại tập trung toàn bộ tinh hoa võ học nghiền ngẫm chiều Nộ Hải Dương Ba. Mãi đến ba hôm sau, vào đúng giờ ngọ thì đã tự thành đường chiêu này, lại còn thảm khốc hơn cả ngọn chiêu Lập Chưởng Đồ Long. Nhưng còn một đường chiêu sau cùng là Càn Khôn Thần Công, Chí Công tìm mãi mà không thể nào lập ra nổi cái sự thần bí của nó. Những lời chú giải quyền nhiệm như những gì sao ở trên trời. Chàng cố trí ở lại trong động cốc thêm ba ngày đêm nữa, nhưng vẫn không sao hiểu nổi ngón võ công thần quái này. Chàng đành cất Ô Mộc Bảo Lục vào người, bước ra khỏi động. Thì lúc ấy đã vào một buổi bình minh, ánh thái dương từ từ lên, biểu lộ một ngày sáng đẹp huy hoàng. Thời gian tìm thù rửa hận không còn cho phép Chí Tôn kéo dài thêm nữa. Dù sao chàng cũng đã thành công bốn ngón quái chưởng Lôi Đình rồi, có thể đủ sức chống lại Ngọc Diễm Diêm Bà và Âm Ma Giáo Chủ. Chàng đã có thể đương nhiên gặp lại Ngọc Diễm Diêm Bà để hỏi tội ngày xưa mà chẳng còn khiếp sợ như trước nữa. So với đêm đấu võ cùng Ngọc Diễm Diêm Bà tại dưới chân đồi thần nữ núi Du Sơn, Chí Tôn đã vượt một đổi rất xa. Đường chiêu thảm khốc đem thi thố giang hồ chưa chắc đã có một nhân vật nào chống đỡ nổi. Chí Tôn ra khỏi dãy núi trùng điệp, đồi cao chấn chở, chàng tìm quan lộ thẳng đến một thị trấn đông đảo dân cư, nóc già có đến mấy vạn nối liền san sát cho tới đồng cỏ bao la. Chàng bước vô một tửu điếm, gọi tửu bảo đem thức ăn rượu thịt ra nhắm. Tình cờ nghe lọt vào tai bốn tên cao thủ đang đàm đạo với nhau về cái tin cách đây ít hôm có một thiếu nữ bịt mặt đã đến Bách Linh Hội nhận chức hội trưởng thay cho chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương bị giết đêm nọ tại tổng đàn, giữa lúc hàng mấy trăm cao thủ canh phòng nghiêm mật. Theo bên cạnh nàng lại có quái bà Tần Phương Lan giữ chức hộ pháp cai quản trong ngoài. 100 cao thủ của Bách Linh Hội vừa mới quy tụ từ các phương về, sau ngày bị chàng giết chết nhất số Ung Bất Đan đã tản lạc khắp nơi. Hiện tất cả bọn giang hồ đang bàn tán xôn xao về sự xuất hiện lạ lùng của thiếu nữ bịt mặt và quái bà Tần Phương Lan tại tổng đàn Bách Linh Hội, chẳng hưng lại môn phái này. Tại sao thiếu nữ bịt mặt lại tự xưng là hội trưởng Bách Linh Hội giữa lúc này? Nàng có liên hệ gì đến chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương? Và cuộc đời dĩ vãng của Tri Phong Thượng Quan Công Cẩn chăng? Chí Tôn hãy còn nhớ rõ, lúc gặp nhau tại cánh rừng, quái bà Tần Phương Lan từng gọi thiếu nữ bịt mặt bằng quận chúa Bạch Sa Cung, đạo phái Nam Hải. Giờ đây sau một thời gian đột nhiên giữ chức hội trưởng Bách Linh hội thay thế cho Tần Mỹ Nương đã thảm tử. Thiếu nữ bịt mặt tịnh nói chí chiêu hồn để Tần Mỹ Nương đeo đuổi con đường tà dâm chắn. Nhất định không thể như thế được, vì chính thiếu nữ bịt mặt trong một đêm nọ đã lén vào hành thích chiêu hồn để Tần Mỹ Nương cắt lấy thủ cấp ả này mang ra sao để đặt trên phần mộ của Tri Phong Kiếm Thượng quan Công Cẩn, mà chính Hải Âu Quái Khách đã kể lại cho Chí Tôn nghe một cách tường tận khi chàng đến tổng đàn Bách Linh hội đánh nhau cùng với mấy trăm cao thủ, tạo thành một trận đại lưu huyết chưa từng có trong lịch sử của võ lâm. Chẳng lẽ môn phái Nam Hải lại phái quận chúa Bạch Sa Cung từ vạn dặm tới đây chỉ vì cái thân vọng chiếm được chức hội trưởng của Bách Linh hội của Tần Mỹ Nương để còn mưu toan điều gì? Chí Tôn từng hoài nghi thiếu nữ bịt mặt chính là Hồng Y Nữ Xảo Nhi, nhưng chàng đã phải thất vọng khi phát giác ra nàng là một cô gái xa lạ, chẳng hề có chút liên hệ gì cùng mình. Thiếu nữ bịt mặt không phải người yêu bất tử của chàng Hồng Y Nữ Xảo Nhi, mà là quận chúa Bạch Sa Cung, một cô gái giang hồ xa lạ chưa từng nghe tới tên tuổi một lần nào. Đến đây đột nhiên Chí Tôn nhớ đến đêm đấu võ tại đỉnh đồi Thần Nữ Phong. Chàng nghe Ngọc Diễm Diêm bà có bảo kiếm sách Phạm Thiên Hoa hai điều: một là giải quyết dứt phát món nợ tình giữa ả và kiến khách, rồi cái đó là ả đi tìm thù rửa hận cho chiêu hồn đệ Tần Mỹ Nương trước khi vào núi ẩn mình, không bao giờ lộ diện trên chốn giang hồ nữa. Biết đầu nghe tình thiếu nữ bịt mặt chiếm giữ quyền hội trưởng của Bách Linh hội, Ngọc Diễm Diêm bà chẳng tìm đến để phục thù vì đồ đệ tâm đắc nhất của ả nữ đại ma đầu dâm đảng Song Thiệp từng gieo rắc bao nhiêu khủng bố khủng khiếp cho giới võ lâm giang hồ từ mấy mươi năm nay. Với cái công lực tà quái quỷ thần run sợ của quỷ bà, làm sao thiếu nữ bịt mặt chống đỡ nổi? Cho dù quái bà Tần Phương Lan có trợ chiến, cả hai cùng dốc hết toàn bộ công lực cũng chưa chắc thoát khỏi một cái chết hải hùng dưới bàn tay của ả ma nữ dâm tiệp. Chí Tôn chợt chuyển sang ý niệm muốn quay lại tổng đàn Bách Linh hội một phen nữa để gặp mặt Ngọc Diễn Diêm bà đấu sức lần thứ hai xem các đường chiêu vừa luyện được có thắng nổi lão quỷ bà này không, đồng thời chàng giết ả để trả thù cho 200 nhân mạng Cam Lộ Bang. Cái đó chàng cố phan tìm cho được sự kỳ quái về việc thiếu nữ bịt mặt làm hội trưởng cho Bách Linh hội thầy cho chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương trong đó có dụng tâm gì, tàn ẩn một điều gì trong đó không. Chàng lẩm bẩm: ô hay, ta đến tổng đàn Bách Linh hội xem sự tình diễn biến ra sao rồi sau đó sẽ hay. Nghĩ xong, Chí Tôn chợt nhìn lại thì thấy bốn tên cao thủ đã sai khước đứng dậy loạn choạng xô bàn bước ra ngoài đi thẳng về hướng tây, dường như trở về động cốc. Chí Tôn gọi tử bảo trả tiền, chàng ra khỏi tử điếm đi được vài mươi trượng xa tầm mắt của bộ hành rồi mới trổ thực kinh công thần ảo chạy về hướng núi Sơn Trường. Chàng đi liền suốt mấy ngày không hề ngừng nghỉ. Lệnh như báo trước cho chàng biết có những điều chẳng lành đang xảy ra cho thiếu nữ bịt mặt trong những ngày sắp tới đây. Trên bước hành trình thẳng đến tổng đàn Bách Linh hội, Chí Tôn vừa đi vừa nghĩ ngợi đến nhiều chuyện phải hành động. Thứ nhất, hiện nay chàng đã luyện được bốn đường chiêu tuyệt thế của Ô Mộc Thần Công, công lực 150 năm phát huy đến cực độ. Chàng không còn phải sợ hãi khi lâm trận với Ngọc Diễm Diêm bà như lần đấu võ tại ngọn đồi Thần Nữ đêm hôm trăng nọ. Chàng sẽ tiến tới một bước xa hơn là tìm luôn Xích Phát Âm Ma, hỏi tội tên ác nhân này để trả thù cho bao nhiêu đệ tử của Cam Lộ Bang và sư phụ của chàng đã bỏ mạng ở núi Võ Lăng. Quý thính giả thân mến, Tàn Chi Lệnh Tức Lệnh Xé Xác, nguyên tác Trần Thanh Dân, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.